99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1145, chương 1159. Sớm đã đỏ lên hốc mắt, Ôn Phượng Lân cười cười, nói: "Giúp ta rót cốc nước được không?" Dư Lý Lý tranh thủ thời gian đứng dậy đi, giúp hắn rót chén nước ấm tới, để lên bàn. Cẩn thận từng ly từng tí đem hắn nâng đỡ. Ta tự mình tới. Tự mình tiến tới. Ôn Phượng Lân khoát tay. Ngồi dậy về sau. Đưa tay thì đi tiếp Dư Lý Lý nước. Dư Lý Lý cái chén đưa tới. Đưa tới trong tay hắn. Nhưng là tay cũng không dám lấy ra. Ở phía dưới bảo vệ. Sợ phía trên nước vẩy. Cũng may. Ôn Phượng Lân tay coi như ổn. Sau khi uống xong. Mới bật cười nói. Đừng lo lắng, không chuyện gì lớn, ngươi trở về Âu Minh bên kia đi thôi. Chính ta ngủ một lát, cho nên, chính là rời đi chủ đề về sau. Đưa nàng đuổi đi là được rồi. Dư Lý Lý lòng dạ biết rõ, đem cái chén ném về sau. Gật gật đầu, trở về Âu Minh phòng bệnh trên đường. Đụng phải Âu Hoắc Kim vợ chồng. Chào hỏi về sau, nói với bọn họ một lần Ôn Phượng Lân tình huống bây giờ. Ngay sau đó liền đi trở về Âu Minh trong phòng. Sắc trời bắt đầu tối đi. Hôm nay là đại niên mùng 2. Bệnh viện cũng không có nhiều người. Chung quanh có vẻ hơi vắng vẻ. Đẩy ra cửa phòng bệnh thời điểm. Âu Minh cũng không tại trên giường bệnh. Dư Lý Lý giật mình. Hô một tiếng. Âu Minh. Âu Minh thanh âm không có truyền ra. Ngược lại là truyền đến đồ vật rơi xuống đất thanh âm. Dư Lý Lý lần theo thanh âm nhìn lại, là ở trong phòng bệnh toilet, đi nhanh tới, Dư Lý Lý đem cửa phòng rửa tay đẩy ra, hô, họ Âu, Âu Minh đang tại rửa mặt đài bên cạnh, không có thụ thương tay chống lấy bồn rửa mặt, trên mặt đất, là bình nước rửa tay rớt xuống, nghe thấy Dư Lý Lý thanh âm, Âu Minh vành môi có chút nhếch lên, ngươi ở nơi này làm gì, rửa tay sao? Đi nhà xí, Âu Minh nói một tiếng, còn mang theo bong bóng bàn tay, đưa tay đi sờ Dư Lý Lý, nhưng là hắn không biết nhà vệ sinh ở nơi nào, chỉ tốt đứng ở nơi này rửa trước tay, tùy tiện mò tới bàn chải đánh răng, xúc cái miệng soát cái răng cái gì, nhưng mà không nghĩ tới, Dư Lý Lý như vậy sắp trở về rồi, ngươi dự định tiểu tại nơi này sao? Dư Lý Lý giờ khóc giờ cười. Nơi này là bồn rửa tay. Đến, ta dẫn ngươi đi. Âu Minh cảm giác có chút quẫn bách. Hò nhẹ một tiếng. Nói, chờ một chút. Y phục của ta, Dư Lý Lý thấp mắt thấy hướng hắn quần áo. Phát hiện trước người hắn đã ướt rồi một mảnh. Ăn mặc là đơn bạc quần áo bệnh nhân. Ngay cả áo khoác đều không có bộ một kiện. Giống như là một ham chơi đại hài tử. Âu Minh giờ phút này có vẻ hơi chân tay luống cuống. Dư Lý Lý dương mắt, trông thấy hắn có chút xấu hổ sắc mặt, ngực không hiểu mỏi như, đem áo lông cởi ra. Dư Lý Lý nhẹ nhàng dựng ở trên vai hắn, nói ra, lên trước nhà vệ sinh, lại đi thay quần áo. Đừng nhịn gần chết mới tốt, Âu Minh có vẻ như đến bây giờ đều không có đi vệ sinh. Dư Lý Lý đem hắn đỡ đến toilet, đang muốn giúp hắn cởi quần. Âu Minh liền đem tay nàng đẩy ra, vành môi nhếch, nói, ta tự mình tới, ngươi xoay người sang chỗ khác. Dư Lý Lý con mắt nóng lên, ừ một tiếng về sau, liền quay lưng, không nhìn tới hắn. Âu Minh trước mặt một vùng tăm tối, xoay người đưa tay xác nhận bồn cầu vị trí về sau, mới bắt đầu giải quyết. Thật tình không biết, phía sau Dư Lý Lý trông thấy hắn chúc chắc mờ mịt động tác. Sớm đã đỏ lên hốc mắt, Dư Lý Lý đem hắn đỡ đến bồn rửa tay bên cạnh. Cho hắn rửa tay về sau, liền đem hắn mang về giường bệnh bên cạnh. Động tác cẩn thận từng ly từng tí, ai cũng không có mở miệng trước. Từ toilet đi ra về sau, Dư Lý Lý để cho hắn ngồi ở trên giường. Quay người liền đi tìm tới một bộ quần áo sạch, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.